để duy trì dòng xoáy mạnh mẽ ngay cả trong trạng thái hoàn toàn bình yên, chưa kể đến việc rất mệt mỏi. Và tuy nhiên, nếu cô có thể điều khiển tinh chất khi băng qua vùng hoang dã, cô sẽ không chỉ có vài giờ ít ỏi vào ban đêm để hình thành Sokor của mình. Thay vào đó, cô có thể duy trì quá trình hình thành liên tục, chừng nào ý chí của cô còn chịu đựng được. Rain cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, để vừa cười vừa khóc. Đúng rồi, tại sao không chứ? Cô đang làm điều chưa từng có bằng cách cố gắng thức tỉnh mà không cần sự trợ giúp của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, theo như Rain biết. Chưa từng có ai trong thế giới thức tỉnh làm được điều này. Và cô không chỉ phải thực hiện kỳ tích phi thường ấy, mà còn phải làm điều đó trong khi bị một Awoken Tyrant, đạo chúa thức tỉnh, truy đuổi và đang cạn kiệt sức lực, lạc lối trong vùng hoàng giá của Dream Realm, cõi mộng, mà không có sự giúp đỡ, hy vọng hay hỗ trợ, không công bằng chút nào. Nhưng điều đó lại có lý, theo một cách nào đó, rốt cuộc, việc làm nên lịch sử không bao giờ dễ dàng. Mình có thể làm được, mình phải làm được, mình không còn lựa chọn nào khác. Ray nghiến răng, rồi, mặc kệ sự mệt mỏi kinh khủng và áp lực nghẹt thở, cô vươn tới tận cùng linh hồn và cố gắng di chuyển tinh chất của mình. Gánh nặng tinh thần và tâm linh ngay lập tức gia tăng, bổ sung vào sự cực nhọc đang đè nặng lên cơ thể mệt mỏi của cô. Ngay khi cô bước thêm một bước và cảm thấy dây kim loại cắt vào da mình đau đớn, sự tập trung của cô bị phá hủy và cô mất kiểm soát tinh chất. Rain hít thở nặng nề, siết chặt dây đai và thử lại. Lần này cô giữ được tinh chất của mình, nhưng mất kiểm soát cơ bụng khiến chúng thả lỏng. Cô ngay lập tức mất thăng bằng, trượt chân và ngã xuống bùn. À, giọng của Tamer vang lên từ phía sau, nhuốm chút lo lắng. Rani, cô ổn chứ? Rain thở ra chậm rãi, sau đó tự đẩy mình đứng dậy và lau sạch bùn trên mặt. Chà, với độ bẩn của găng tay cô, có lẽ cô chỉ làm bẩn thêm mà thôi. Tôi, ổn, kéo dây đai hợp kim lên. Cô siết chặt lấy nó và tiếp tục kéo chiếc cáng về phía trước. Cô không phạm sai lầm lần thứ hai. Nó vô cùng khó khăn và tàn nhẫn. Nhưng sau một lúc, cô đã thực hiện được vài bước mà không mất kiểm soát tinh chất của mình. Rồi, một tá bước, rồi, 100 bước. Và cuối cùng, Rain buộc mình tiếp tục bước đi và điều khiển tinh chất cùng một lúc. Thị lực của cô đã trở nên mờ đi. Và tâm trí, cô như thể sắp sụp đổ vì căng thẳng. Nhưng nó không sụp đổ, cơ thể cô cũng không gục ngã. Vì vậy, cô tiếp tục bước đi. Sau một lúc, thính giác của cô trở nên cực kỳ nhạy bén. Cô nghe thấy âm thanh của chiếc cáng tự chế kéo lê trên đá. Cô cũng nghe thấy tiếng vàng du dương của những tinh thể tinh chất va chạm vào nhau. Cô gần như nghe thấy tiếng gầm rú của dòng xoáy rực rỡ khi nó quay cuồng trong linh hồn mình. Cuối cùng, cô không biết đã bao lâu trôi qua. Cô nghĩ rằng cô có thể cảm nhận tinh chất của mình một cách rõ ràng không tưởng, như thể cô chưa từng cảm nhận nó trước đây. Cảm giác dòng tinh chất chảy qua mình, trong mình, gần như là hữu hình, và vì vậy, như thể cơ thể và linh hồn của cô hòa là một, không thể phân biệt. Khi điều đó xảy ra, cô đẩy tinh chất mạnh hơn, khiến nó quay nhanh hơn nữa. Áp lực tại trung tâm của dòng xoáy tăng lên, và tốc độ hình thành của hạt tinh thể tiếp theo cũng gia tăng. Quan trọng hơn nữa, Rain không còn bị giới hạn chỉ thiền định vài giờ mỗi ngày nữa. Cô có thể giữ quá trình hình thành Sokor mọi lúc, trong khi cô đi, trong khi cô nói, trong khi cô nằm nghỉ trên mặt đất mệt ngoài, chừng nào ý chí của cô còn vững. Cô không cần phải dừng lại. Câu hỏi là, điều gì sẽ xảy ra trước? Ý chí của cô tan vỡ, hay Sokor của cô được hình thành? Rain sẽ tìm ra câu trả lời. Dù cô có muốn hay không, khi màn đêm buông xuống, cô cũng ngã gục. Rain đổ sụp xuống mặt đất, bất động. Lần này, cô nằm im lâu hơn rất nhiều so với hôm qua. Cảm giác như cơ thể cô đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Cô chưa từng bị đánh bại hoàn toàn hoặc kiệt sức đến mức này. Và dù vậy, cô vẫn tiếp tục kiểm soát tinh chất của mình, không bao giờ để dòng chảy ngừng lại hoặc chậm lại. Sau một lúc, Tama bỏ một cách vụng về lại gần để kiểm tra cô. Cô gái Legacy, hậu duệ, giúp Rain lật người lại, đỡ cô ngồi lên, và nhét một miếng thịt vào tay cô.

Frame ngồi dậy rồi từ từ gượng đứng lên. Cô bước qua chỗ đã đánh rơi con dao săn, nhặt nó lên, rồi tra vào bao kiếm. Bao kiếm tạm thời mà cô tự chế cho thanh dagger. Dao găm, ma thuật đang bắt đầu rách nát, bị lưỡi kiếm sắc bén xé toạc. Nhưng ít ra, nó vẫn sẽ trụ được một hoặc hai ngày nữa, vượt quá cả sự mong đợi của cô. Cuối cùng, cô nhìn về phía ta mà. Cô ổn chứ? Cô gái trẻ của Legacy, hậu duệ, đang nằm trên cáng, thở dốc, nhịp thở của cô không có vẻ gì là ổn. Tôi ổn. Khả năng hồi phục của tôi rất nhanh, máu đang dừng chảy rồi. Rain gật đầu, ngay cả khi máu không ngừng chảy, cô cũng chẳng thể làm được gì. Tất cả những gì cô có thể làm là tin vào sức chịu đựng phi thường của Tama. Bước đến chỗ giày đeo hợp kim nằm trong bùn. Rain liếc nhìn những xác chết của bà, Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Thông thường, cô sẽ thu thập thịt và soul shards, mảnh linh hồn, từ chúng, nhưng Tyrion đã ở quá gần, không còn thời gian. Mình chỉ cần cầm cự đến khi màn đêm buông xuống, sau đó mình có thể nghỉ ngơi. Cô đeo giày đeo vào và kéo cáng. Cô chỉ cần tiếp tục bước đi và giữ cho tinh chất của mình luôn chảy. Cuộc sống đã từng rất phức tạp, nhưng giờ đây, nó trở nên vô cùng đơn giản. Toàn bộ sự tồn tại của cô chỉ còn gói gọn trong hai điều này. Cô kéo Tama rời khỏi những con ác quỷ đã chết. Họ tiếp tục cuộc hành trình kinh hoàng của mình. Khi Rain bước đi, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong linh hồn mình. Tại trung tâm của dòng xoáy, tinh chất dược dỡ giờ đây đã có vô số tinh thể sáng lấp lánh. Tất cả đều bị nghiền nát bởi áp lực khủng khiếp. Cô cảm nhận được áp lực đang tăng lên. Cùng lúc đó, cơn mưa cũng trở nên dội hơn. Từ một cơn mưa rào không ngừng, nó chuyển thành một cơn bão dữ dội, dường như bầu trời đang từ từ rạn nứt. Thời tiết thật kỳ lạ. Tama từng nói rằng mưa không thường rơi quá nhiều, hay dữ dội ở vùng phía nam của vùng đồng bằng Moon River, pháo đài của gia tộc cô ấy nằm ở gần đây, nên cô ấy sẽ biết rõ, dường như thế giới đang hoặc giúp đỡ họ, hoặc cố gắng giết họ. Rain cũng không quan tâm để tìm hiểu lý do. Tất cả những gì cô quan tâm là sống sót đến khi màn đêm buông xuống và cuối cùng cô đã làm được. Tuy nhiên, đến nỗi tuyệt vọng của cô, thời gian nghỉ ngơi được mong đợi từ lâu không hề đến. Thông thường, cô có thể tạo khoảng cách giữa họ và Tyrion khi màn đêm buông xuống. Gã khổng lồ đáng sợ sẽ từ từ biến mất nơi đường chân trời vào nửa cuối ngày. Tuy nhiên, lần này, cô vẫn có thể thấy bóng dáng của nó đang bám theo từ xa. Có lẽ cô đã trở nên quá yếu đến mức không duy trì được tốc độ cần thiết. Hoặc có thể Tyrion đã dần thích nghi với việc bị mù. Cũng có khả năng là mắt của nó đang dần tái sinh. Các Awakened thức tỉnh, có sức sống đáng kinh ngạc, giống như những con Awakened vậy. Điều tưởng chừng như không thể đối với một người bình thường lại không phải là điều đặc biệt đối với họ. Trong mọi trường hợp, gã khổng lồ đã ở quá gần, chẳng mấy chốc, bóng tối bao trùm thế giới, ba mặt trăng và biển sao bị che khuất sau những đám mây, khiến không gian trở nên càng thêm áp lực, cơn mưa rơi xuống như dòng suối liên tục, làm giảm tầm nhìn thêm phần khó khăn. Rain hạ mình xuống đất, quỳ trong bùn, chúng ta dừng lại. Chứ, giọng nói của Tama không thể giấu nổi cảm giác kinh hoàng. Rain chậm rãi lắc đầu, chúng ta không thể dừng lại, không phải đêm nay. Tyrion quá gần, nên họ phải tiếp tục đi. Cô hít một hơi sâu, cảm thấy không khí lạnh, cắt vào phổi mình, triệu hồi một memory phát sáng đi. Họ đã tránh sử dụng một memory phát sáng trước đây, vì sợ ánh sáng sẽ thu hút những vị khách không mời. Nhưng giờ đây, họ không còn lựa chọn nào khác. Không lâu sau, một làn sóng ánh sáng sáng rực chiếu từ phía sau cô, soi sáng một vòng tròn hẹp xung quanh họ, những dòng nước từ bầu trời dường như bùng cháy dưới ánh sáng đó, lấp lánh như những viên ngọc quý, cảnh tượng thật đẹp. Rain thở dài, rồi cô đứng lên khỏi mặt đất và tiếp tục bước đi, hướng về phía nam. Phía nam, họ đã đi xả về phía nam, đến lúc nào rồi, khi nào họ sẽ đến đích, không quan trọng. Rain tiếp tục bước đi một cách khó nhọc, kéo chiếc cáng nặng phía sau. Cô tiếp tục xoay vòng tinh chất của mình và lắng nghe những rung động trong linh hồn. Cô đã đạt đến một trạng thái vượt quá cả mệt mỏi, và Điều tồi tệ nhất là cô không thể nhìn thấy Tyrion nữa. Có thể nó đã ở xa, hoặc chỉ cách vài trăm mét phía sau. Cũng có thể nó đang dưa hàng trăm bàn tay ra với họ. Ngay lúc này, mình phải tiếp tục đi. Và thế là cô làm. Từng chút một, mọi suy nghĩ dần biến mất khỏi đầu cô. Chỉ còn lại tiếng ngân vang trong linh hồn. Càng lúc càng lớn hơn, Rain không nhận ra rằng cơn mưa đang trở nên nặng hạt hơn. Một cơn gió mạnh nổi lên, quét nước bay, gần như song song với mặt đất. Ngay sau đó, một tia chớp chói lòa chiếu sáng cả thế giới, và một tiếng sấm điếc tai rung chuyển trời đất. Cơn mưa đang biến thành một cơn bão dữ dội. Cô mỉm cười, cảm nhận những dòng nước lạnh rửa, trôi bùn đất khỏi khuôn mặt sạm nắng của mình. Nụ cười của cô trông có chút đáng sợ. Cuối cùng, những tia chớp xuất hiện dày đặc đến mức gần như không còn khoảng trống giữa các lần lóe sáng. Tiếng sấm vang lên như một khúc ca, liên tục và vang dội. Nếu trước đây có vẻ như bầu trời đang nứt ra, thì giờ đây nó đã hoàn toàn sụp đổ. Một cơn bão vĩ đại và khủng khiếp đã giáng xuống vùng đồng bằng Moon River, và Jane hoàn toàn không nhận thức được. Cô chỉ nghĩ đến việc bước tiếp, từng bước một, nhưng rồi cô không thể bước tiếp nữa, không phải vì sức mạnh đã rời bỏ cô, mà vì phía trước cô không còn gì nữa. Rain dừng lại, gần như không nhận ra rằng phía trước không còn là mặt đất, không còn bùn đất, không còn đá trồi lên. Thay vào đó, cô đang đứng trước một vực thẳm. Cô cau mày, chẳng lẽ mình đã mất phương hướng và đi lạc đến gần canyon, hẻm núi, nhưng đó không phải là điều đang xảy ra. Chậm rãi, cô dần nhận ra xung quanh mình, cơn bão thét gào, những tia chớp lóe sáng, bóng tối bất tận, và một tiếng rỉ rầm sâu lắng, dường như xuyên thấu qua xương, vọng lên từ nơi nào đó bên dưới. Ray nhìn vào vực thẳm và lảo đảo. Cô có thể đã rơi xuống, nếu không nhờ vào dây đeo nối cô với cáng của Tamar, cô gái trẻ của Legacy. Lên tiếng từ phía sau, cố gắng để tiếng mình át đi tiếng bão tố. Franey, Rani, có phải... Trước mặt họ, vùng đồng bằng Muniver kết thúc, cao nguyên rộng lớn chấm dứt đột ngột, tạo nên một vách đá, thẳng đứng khổng lồ, kéo dài từ đông sang tây, sang mút tầm mắt, vô số hẻm núi hợp lại, hoặc mở rộng, thành một vực sâu thăm thẳm, hầu hết đều phun ra những dòng nước sôi sục khổng lồ, những dòng nước hòa quyện và đổ xuống, tạo nên một thác nước vô tận và không thể tưởng tượng nổi, dường như thế giới đang khóc thảm, Weeping Goddess. Nữ thần đang khóc, họ đã đến thác nước vĩ đại, biên giới của vùng đồng, bằng Moon River, Lake of Tears, hồ nước mắt, nằm ở nơi nào đó xa bên dưới, thành phố Joclan Sorrow, tay chỉ tọa lạc bên bờ hồ, và Citadel, pháo đài, của họ nằm ở đâu đó gần đó, khắc vào những vách đá. Đôi mắt của Rain mở to, không phải vì vui mừng, mà vì kinh hãi, chúng ta chết chắc rồi, quay lại. Cô chờ đợi tia chớp để chiếu sáng thế giới, và nhìn thấy bóng hình khủng khiếp của Terran, con quái vật không còn ở quá xa, không có thời gian để nghĩ ra cách xuống đáy của vách đá khổng lồ. Không có thời gian để thăm dò rìa cao nguyên, tìm kiếm Citadel của Clan Sorrow, mục tiêu của cuộc hành trình ghê rợn này. Thứ đã được hy vọng sẽ là cứu rỗi của họ, giờ đây chẳng khác gì một bản án tử, vì Tyrion đã đến quá gần, đang truy đuổi họ. Và họ không còn nơi nào để chạy nữa. Cơn bão bao phủ mọi thứ trong bóng tối không thể xuyên thấu, tiếng sấm gầm vang vọng khắp đồng bằng, và cơn lũ dữ dội từ trên trời đổ xuống, như thể cánh cổng thiên đàng đã vỡ tan dưới áp lực khổng lồ, đe dọa nhấn chìm thế giới. Những tia chớp thường xuyên xé tỏa bóng tối, thay thế nó bằng ánh sáng chói lòa, và đâu đó bên dưới, tiếng gầm dữ dội của thác nước khổng lồ hòa vào bản nhạc cuồng nộ của cơn bão dữ. Rain đứng ở rìa vực thẳm, nhìn lên bầu trời đen với vẻ mặt oán giận. Phía sau cô, Tamar đang nhìn lại. Vào bóng hình đáng sợ của Tyrion đang truy đuổi, họ không còn nơi nào để chạy. Franny, Tyrion, Rain nước nhìn bầu trời, rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó, giữa cơn bão cuồng nộ, cô ngồi xuống ngay trên rìa vực thẳm, khoanh chân lại. Cô đặt tay lên đầu gối và nhắm mắt lại, trong ánh chớp vọt, dáng vẻ bình yên của cô trông thật lạc lõng. Cô thở ra một cách chậm rãi, tập trung. Rain tập trung vào linh hồn của mình. Một dòng tinh hoa rực rỡ đang chảy trong cô, tạo thành một xoáy nước cuồng độ. Ở trung tâm của nó, những tinh thể tinh chất đẹp đẽ đang được tôi luyện dưới áp lực khủng khiếp. Bài ca trầm bổng của linh hồn cô vang lên còn lớn hơn cả cơn bão và hấp dẫn hơn nhiều. Cô không thể nghe thấy Tama nữa. Hợp nhất và chạm thức tỉnh không có gì khác quan trọng nữa. Phía sau cô, Tama nhìn người đồng hành bình dị của mình trong tuyệt vọng. Khi thấy Rani ngồi bất động trên rìa vực thẳm, cô ấy bàng hoàng trong một khoảnh khắc, rồi một nét hối hận và xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Tama. Cô ấy cho rằng cô gái lớn tuổi hơn đã hoàn toàn kiệt sức cả về thể chất và tinh thần. Việc cầm cự lâu đến vậy mà không gục ngã đã là một kỳ tích dũng cảm. Rani có đủ ý chí và niềm tin, hoặc có lẽ là sự cứng đầu, khiến hầu hết các Awaken phải cảm thấy xấu hổ. Nhưng ai cũng có giới hạn của mình. Rani, Tama, nghiến răng, dù trời mưa xối xả, Tyrant dường như không bao giờ mất dấu họ. Nó di chuyển chậm, cúi đầu xuống đất, hàng trăm bàn tay đỡ lấy trọng lượng của nó, lún sâu vào trong bùn. Rain tập trung hoàn toàn vào linh hồn mình. Giờ đây, khi cô không còn phải đi bộ hoặc kéo chiếc cáng nặng nề, mức độ kiểm soát mà cô có thể thực hiện với tinh chất của mình đã tăng lên. Xoáy nước rực rỡ quay nhanh hơn, và áp lực ở trung tâm, nó tăng lên đáng kỳ. Ở đó, giờ đã có vô số tinh thể, tinh chất rắn, mỗi cái không lớn hơn một hạt cát. Chúng va chạm vào nhau một cách hỗn loạn, khiến toàn bộ linh hồn cô rung chuyển. Sự rung chuyển này từng hiếm khi xảy ra. Nhưng giờ đây, không có điểm dừng. Dường như linh hồn của Rain đang ở giữa một cơn địa chấn. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, vẫn chưa hợp nhất. Rain không biết liệu lời kêu gọi từ tâm trí của mình là một mệnh lệnh, một lời cầu xin hay một lời cầu nguyện tuyệt vọng. Nó chỉ đơn giản là ý chí của cô được thể hiện qua một từ duy nhất. Và ngay lúc đó, có thể là ngẫu nhiên hoặc đáp lại lời kêu gọi của cô. Hai viên tinh thể rực rỡ va chạm với nhau. Tuy nhiên, lần này, chúng không đẩy nhau ra. Thay vào đó, cả hai đều nứt ra. Rồi, hợp nhất, một cảm giác vui sướng không thể diễn tả tràn ngập trong tim cô. Cuối cùng, sau cặp đầu tiên, như thể một chất xúc tác vô hình đã được thêm vào linh hồn cô, bắt đầu một phản ứng dây chuyền. Ngày càng nhiều tinh thể, tinh chất nhỏ bé, bị bao phủ bởi những vết nứt mịn, rồi hợp nhất với nhau một cách liền mạch. Sau đó, các viên tinh thể lớn hơn tiêu thụ các viên nhỏ hơn, hoặc hợp nhất với những viên có kích thước tương đương. Quá trình này vô cùng dữ dội, giống như sự kích nổ thảm khốc của một quả bom nhiệt hạch. Sự hợp nhất của các tinh thể, tinh chất làm Rain liên tưởng đến sự hợp hạch, quá trình kỳ diệu giúp những ngôi sao xa xôi cháy sáng trên bầu trời lạnh lẽo và trống rỗng. Và quả thực, dường như một ngôi sao đang hình thành ở trung tâm linh hồn cô, có ánh sáng chói lòa được tạo ra bởi các tinh thể hợp nhất, cũng có cả nhiệt lượng nữa. Trung tâm linh hồn của cô đã trở thành một biển sáng chói lòa, và cô không còn cảm nhận được từng tinh thể riêng lẻ nữa. Xoáy nước tinh chất từ từ được hấp thụ vào biển sáng đó. Lõi linh hồn đang hình thành thật vậy, ẩn trong biển sáng ấy, một soul core, lõi linh hồn đang được xây dựng trong linh hồn cô, và lõi non nớt ấy giống như một cây cầu nối giữa linh hồn cô và thể xác. Rain cảm thấy như thể có một ngôi sao thu nhỏ đang cháy rực ở trung tâm ngực mình. Những làn sóng nhiệt đang tỏa ra từ đó, từ từ lan đến dạ dày trống rỗng và đôi vai rách nát, rồi đến cánh tay và chân đau đớn, rồi đến bàn tay và bàn chân nhức nhối. Dưới sức nóng ấy, xương cốt, cơ bắp, các cơ quan và mạch máu của cô đang được tái tạo và hồi sinh. Cô đang được tái sinh. Cô đang trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, khỏe khoắn hơn. Đó là sự hân hoan tột độ. Mỗi giây trôi qua, sự biến đổi này trở nên sâu sắc hơn. Sau một khoảng thời gian trôi qua, ngôi sao cháy sáng trong ngực cô cuối cùng cũng nguội đi. Biển sáng lấp lánh màu dần, và từ đó, một khối cầu rực rỡ hiện ra, tỏa sáng rực rỡ trên linh hồn của Ray. Sức nóng được thay thế bằng sự mát lạnh dịu dàng. Cái lạnh đó tràn qua cơ thể cô, cuốn đi tất cả những đau đớn và khó chịu đã tích tụ suốt 6 ngày qua. Sau đó, nó di chuyển lên